Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, nghỉ dưỡng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rộng rãi sáng ngời khu làm việc bên trong, sửa sang phục cổ thêm xa hoa, có thể thấy trang điểm gọn gàng chỉnh tề nhân viên, nam nam nữ nữ, đều ở đây riêng mình trước bàn làm việc bận rộn. Cũng không ngừng có người đang đi trước, in văn kiện, hoặc là hướng riêng mình thượng cấp trao tay trước mình công tác. Dĩ nhiên, cũng có người nhín thời giờ ở nghỉ ngơi khu nước đi. Cho mình rót ly cà phê, hoặc là nhắm mắt lại giả vờ ngủ một chút, cũng coi là lúc đang đi làm gian. Nhín thời giờ cho cùng mình lúc nghỉ ngơi gian. Nơi này là giao dịch phòng khách khu vực làm việc. Ở vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tầng 2 điểm giao dịch phòng khách bên phía sau. Bởi vì bị giao dịch phòng khách không gian chiếm đi 80%. Khu vực làm việc chỉ còn lại tầng 2 là 20% không gian. Nhưng là chỉ riêng trước 20 không gian, cũng đã đặc biệt rộng rãi, đủ hơn mấy chục người. Ở chỗ này an nhàn làm việc, Phương Tiểu Mỹ sửa sang lại trước mặt. Gần đây giao dịch phòng khách công trạng báo biểu, đứng lên, rời đi mình độc lập chủ quản phòng làm việc, nàng cầm báo biểu và máy tính bảng, đi giao dịch phòng khách người quản lý, vậy chính là nàng cấp trên quản lý phòng làm việc, đi báo cáo tuần lễ này công trạng, cùng với giao dịch phòng khách phát sinh một ít tình huống đặc biệt. Giày cao gót dẫm ở gạch lên, phát ra thanh thúy tiếng vang, đi ra phòng làm việc mình Phương Tiểu Mỹ. Có thể cảm nhận được khu làm việc vốn là còn chút không khí náo nhiệt. Đổi được an tĩnh một ít, đây chính là làm chủ quản mình ở nơi này chút công nhân viên bình thường trong thân phận lực áp. Bách, dẫu sao mình là những người này cấp trên, thậm chí có đổi nhân viên quyền lợi, tầm mắt quét qua có chút yên lặng nhưng là như cũ bận rộn khu làm việc. Nàng một cái quẹo cua, hướng nàng phòng làm việc phía sau lối đi đi tới. Nơi đó cũng chính là giao dịch quản lý phòng khách phòng làm việc chỗ. Tạch tạch tạch, nhẹ nhàng gõ mấy cái phòng làm việc gỗ đặc cửa. Mấy giây sau, bên trong truyền đến mời vào thanh âm. Phương Tiểu Mỹ chuyển động cửa chậm rãi đi vào. So sánh với bên ngoài khu làm việc sạch sẽ gạch, quản lý phòng làm việc đồ cổ phòng chế sàn nhà cộng thêm rối bù thảm trải sàn. Lộ vẻ được phá lệ lộng lẫy. Mà vậy ở lớn cửa phía đối diện to lớn bàn làm việc, làm nổi bật phía sau thật bức tường tủ sách, cùng với phía trên rậm rạp chằng chịt không biết là dùng để trang sức hay là dùng đến xem sách. Đều ở đây nói cho tất cả tiến vào người nơi này. Gian phòng này khí phái, Phương Tiểu Mỹ vậy không phải lần thứ nhất tò mò qua. Là giao dịch gì điểm cứ điểm quan trọng bên trong phòng làm việc. Đều là loại này kiểu Pháp Baroque phong cách, hoặc là kiểu Âu Châu cổ điển phong cách, bất quá suy nghĩ một chút mấy cái các phu nhân, vậy tao nhã hoa lệ hình dáng, quả thật như vậy phong cách càng thêm tốt hơn phối hợp các nàng. Bất quá khá tốt, gian phòng của mình phong cách tựu giản ước rất nhiều, là thuần túy hiện đại phong cách, cái này làm cho tâm tư của cô bé vậy ngay tức thì thu hồi. Đối với đi vào nơi này vô số lần nàng, yên lặng đóng lại cửa phòng làm việc, cầm văn kiện đi lên phía trước. Phùng tỷ, đây là tuần lễ này giao dịch siêu tầm, còn có ngành nhân viên làm việc sửa sang lại, tiêu hao nhất hơn và tiêu hao ít nhất phân loại, cùng với kho hàng tồn trữ cặn kẽ. Còn nữa, gần đây giao dịch phòng khách nhận tờ giấy cùng với ở chỉnh sửa sau đó. Không có trước kia như vậy xuất hiện rác rưởi khắp nơi tình huống. Bất quá vẫn là vậy một chút, một ít người sống sót rời đi vật liệu giao dịch lúc. Thường xuyên phá hoại phòng khách gạch, cái này thắng cùng với không dưới mười mấy lần, còn như một ít người sống sót thủ hạ giới thú. Vậy bởi vì không có nặng nhẹ và nắm trong tay, xảy ra mấy dậy vô ý thức tổn thương người chuyện kiện. Bất quá khá tốt ở cảnh bị trước mặt thủ vệ, không có xuất hiện vấn đề gì lớn, Phương Tiểu Mỹ đứng ở cung kính đứng ở trước bàn làm việc. Nhìn trước mặt ngồi ở da thật lão bản trong ghế, ăn mặc trước tu thân nữ thức đang chứa cấp trên, cũng là cái này vô tận thành chủ nhân, thủ lĩnh bọn họ phu nhân Phùng Vũ, sấp xỉ mau hơn nửa năm sống chung, cũng để cho nàng rõ ràng trước mắt nữ tánh của người. Phùng Vũ dựa vào lão bản ghế dựa lưng, ngón tay điểm ở mình trán. Chuyện hôm nay có chút hơn, mới vừa híp một hồi, Phương Tiểu Mỹ liền tiến vào, để cho nàng tinh thần lộ vẻ được có chút không quá dư thừa. Bất quá, lâu dài cấp trên khí chất, cùng với đã sớm quen thuộc địa vị mình và công tác, có chút hướng Vương Hà tì khí nàng, mở miệng nói, ai phá hư giao dịch phòng khách bất kỳ đồ, để cho hắn giữ giá cả bồi thường, còn có giới thú sự việc, ta sẽ cùng Ninh Giang hắn mấy cái bảo vệ ngành cao tầng thương nghị. Ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, tan việc cùng ta cùng đi ăn cơm, sau đó đi làm cái spa. Gần đây có chút vất vả qua đầu, cổ có chút chua, người phụ nữ vừa nói xoa xoa cổ, duỗi người, ngay tức thì áo sơ mi và tu thân đang chứa bao gồm trước ngực. Lộ vẻ được hơn nữa nguy nga, Phương Tiểu Mỹ không có cự tuyệt, cũng không biết cự tuyệt, gật đầu một cái, dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, thủ lãnh và Linh thì các nàng, vẫn chưa về sao? Phùng Vũ ừ một tiếng, có chút không thú vị cầm lên trên mặt bàn ly trà uống một hớp. Đúng vậy, còn ở bên ngoài nghỉ dưỡng đâu, cũng sắp một cái hơn tuần lễ, vẫn chưa trở lại, người phụ nữ bĩu môi, một bộ oán trách dáng vẻ, để cho Phương Tiểu Mỹ một hồi hiếm lạ, nàng dường như rất lâu chưa từng thấy nữ nhân như vậy. Chỉ có đang nói đến thủ lãnh lúc, nàng mới có thể như vậy. Ở vào Ninh Thành góc Đông Nam Hồ Đông Tiền, từ xưa tới nay đều là Ninh Thành nhất là nổi danh danh lam thắng cảnh di tích và phong cảnh du lịch. Điểm một trong, Hồ Đông Tiền do Hạt Thóc Hồ, Mai Hồ và bên ngoài hồ ba bộ phận tạo thành, Nam Bắc dài 8,5 cây số, đồi chiều rộng 6,5 cây số, vòng hồ Chu dài 45 cây số, diện tích 22 cây số vuông, là tỉnh Chiết Giang lớn nhất. Thiên nhiên, hồ nước ngọt, diện tích là hàng châu hồ Tây 3 lần, trung bình nước sâu 2,2 mét, tổng chứa nước tính 33.900.000 m³. Bất quá bây giờ ở mặt thế, nơi này dựa vào hồ Đông Tiền bên trên, ban đầu là hồ Đông Tiền xã khu quản lý trung tâm khu vực. Sớm biến thành Ninh Thành bên trong cái thứ hai điểm giao dịch chi nhánh. Mà lúc này, ở vào điểm giao dịch chi nhánh cách Hồ Đông Tiền mặt Hồ Bình Tĩnh một bên khác. Ban đầu ở chỗ này đặc biệt nổi danh hướng mặt trời cảng cá hiệu ăn bên trong. Tưởng Sơn đang ôm mình nhi tử, đứng ở dựa vào hồ bên trong đình viện, chơi đùa, nói như thế nào đây? Nhưng thật ra là đứa nhỏ có chút nháo, thấy nước hồ vẫn muốn đã qua, nhưng là Tưởng Sơn không để cho hắn đã qua, sau đó liền một mực khóc nháo. Mà hắn cũng chỉ có thể hết sức dụ dỗ, bất quá nhìn dáng dấp hiệu quả không quá lý tưởng. Trương Linh ở một bên cười nhìn, đến khi bảo bảo quả thật khóc không ngừng, chỉ có thể tiến lên một cái ôm qua mình nhi tử. Vào trong ngực dỗ ôm một hồi, mẫu thân ôm trong ngực đúng là tốt nhất nôi. Không bao lâu bảo bảo không khóc không làm khó yên tĩnh lại. Tưởng Sơn bất đắc dĩ khoát khoát tay, có chút không thú vị. Nhi tử mẹ ruột mụ quả thật cũng là nhân chi thường tình. Đi thôi, có chút gió nổi lên, hồi khách sạn đi, hắn ôm người phụ nữ eo, mang Trương Linh đi vào canh phòng nghiêm ngặt hướng mặt trời cảng cá bên trong. Không sai, hắn bây giờ cùng Trương Linh mang nhi tử ở chỗ này. Coi như là ở nơi này mùa hè nóng bức, cho mình nghỉ phép, cũng coi là mang người một nhà tới nơi này nghỉ dưỡng vậy. Hướng mặt trời cảng cá và bên trên hồ Đông Tiền điểm giao dịch chi nhánh đồng thời sửa đổi. Nơi này coi như là hắn đã sớm suy nghĩ xong điểm dừng chân. Mà đầu năm nay dọn dẹp hồ Đông Tiền thời điểm, hắn vậy an bài nhân thủ, thậm chí tự mình ra tay dọn dẹp hồ Đông Tiền hồ bên trong khả năng tồn tại quái vật. Sâu na trang bị, cộng thêm hắn toàn lực xua đuổi và đánh chết. Hồ bên trong một ít bị hắn phát hiện dị sinh loài cá. Vậy đều rời đi khu vực này, đi sâu vào liền hồ Đông Tiền bên kia, dẫu sao cái mặt hồ này mặt đặc biệt khổng lồ, Khinh Nhu đứng ở đình viện phía sau cửa, hướng người đàn ông chào. Hắn mang một đội, phụ trách nơi này bảo vệ vấn đề. Dĩ nhiên đến khi Tưởng Sơn các người trở về, nơi này công việc bảo vệ cũng sẽ kết thúc. Chẳng qua là cái khách sạn này và khu vực này phạm vi vẫn là người không phận sự miễn vào trạng thái. Khách sạn vẫn không có quá hơn thay đổi. Chẳng qua là ở lầu chót không gian, một ít phòng riêng đã sớm bị cải tạo thành gian phòng và thích hợp ở người là không gian. Lúc này, Chu Tuệ thấy chồng mình và Trương Linh đi lên, vậy từ phòng khách đứng lên, tiến lên đón, lần này đi ra ngoài nghỉ dưỡng. Trừ Trương Linh cùng mình nhi tử, Chu Tuệ và Cao Thiến cũng đi theo, còn dư lại người phụ nữ cũng lưu ở trong thành. Điểm giao dịch cứ điểm công tác tất nhiên không thể rời bỏ một số người. Cho nên Tưởng Sơn dự định cũng là mỗi lần đi ra ngoài nghỉ ngơi, mấy phụ nữ thay phiên tới, cũng coi là công bằng. Mà lúc này nhìn bên trong phòng khách, dường như không có Cao Thiến bóng dáng. Người đàn ông cau mày, vậy lập tức rõ ràng, cái này nha đầu lại đi ra ngoài lãng, cũng sắp đến giờ cơm, còn không biết trở về. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.